Bảo thiếu sủng phi, gia gia ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 228, vương gia, ngươi thật rất đẹp trai 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, nguyên lai like a chỉ là những này chuyện cũ năm xưa, đại phu nhân không đề cập tới, ta ngược lại là không sai biệt lắm quên. Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là hiểu, chỉ là kỳ quái, người nào hảo tâm như vậy cho nàng báo thù. Có cơ hội, vẫn phải tạ ơn người hảo tâm kia. Bất thình lình, trong óc nàng hiện lên một vòng phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Ngạch cái kia yêu nghiệt a, có khả năng. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ mang bôi ý cười, hảo tâm cho đại phu nhân một cái nhắc nhở, bình tĩnh nói. Đại phu nhân, nếu như nói thật lên, tựa hồ cũng là nhà ngươi nữ nhi ta đại tỷ không đúng sao, nếu không phải nàng đầu óc không quá thanh tỉnh, không phải muốn tìm người đến động ta, sẽ náo ra những sự tình này a, ngươi cũng không suy nghĩ, như thế nào đi nữa ta hiện tại cũng còn tính là cái bát vương phi, là hoàng thượng ban cho cưới. Ý đồ mưu sát bát vương phi tội, người nào đến khiêng, quả nhiên hay là cánh cứng rắn a hát. Đại phu nhân âm trầm cười một tiếng, không có tức giận, ánh mắt hướng cửu phu nhân trên người quét qua, trong mắt tính toán hết sức rõ ràng, bị người cảnh giới. Đàn Nhi, Khúc Giang Lâm nghiêm nghị trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi. Mặc kệ Phán Nhi làm cái gì, các ngươi cuối cùng tỉ muội. Phán Nhi là muốn trở thành thái tử phi người, cũng chính là tương lai hoàng hậu, ngươi làm như vậy sẽ hại chết nàng, cũng sẽ hại Khúc phủ. Lời nói dừng lại hồi lâu, vẫn tiếp tục chửi lấy. Cả ngươi tiến vào bát vương phủ, nên làm ngươi không đi làm. Kết quả, ngươi đến tốt còn có chủ tâm cản Khúc phủ đường sao? Cái kia phụ thân đại nhân ý tứ chính là nói, Khúc Phán Nhi giết ta không sai. Sai hay là ta, chấm, Khúc Đàn Nhi không những không giận mà còn cười, dương dương lông mày nhìn thẳng Khúc Giang Lâm. Đối với loại tình huống này, từ nàng vừa vào cửa đến, nàng đã dự liệu được. Thật đáng buồn a hát, không phải thay mình, mà là thay cái kia không biết chạy đi nơi đâu một cái khác Khúc Đàn Nhi. Tiện nhân, thật đúng là mọc cánh. Ba, bỗng nhiên, dứt lời tay nâng, Khúc Đàn Nhi đầu óc một trận choáng váng, đối với đột phát sự kiện không có lấy lại tinh thần. Vừa mới chỉ lo cùng Khúc lão đầu tử PK, đồ chợt còn bên cạnh Khúc lão bà tử. Con mẹ nó, nàng phẫn nộ ánh mắt truyền hướng đại phu nhân, kém chút không có xông đi lên cho nàng một bàn tay, chỉ là khuôn mặt nhỏ, nóng bỏng, đang đau nhức cực kỳ. Chủ tử, Đàn Nhi, Kính Tâm cùng cửu phu nhân giật mình, tựa như cũng cho hù dọa. Không có việc gì, Khúc Đàn Nhi kéo nhẹ lấy khóe miệng, muốn cười, chỉ là cười không ra. Vừa rồi cái kia bàn tay là thay Phán Nhi đánh, cái này bàn tay là để ngươi nhớ lâu một chút, về sau làm người nhìn một chút. Đại phu nhân nói, tay lần nữa vung lên đến, không nói hai lời, động tác cũng nhanh, lại hướng Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ vung đi. Khúc Đàn Nhi vốn có phòng bị cũng có thể tiếp được. Nhưng là, ba, có một bóng người cản ở phía trước là cửu phu nhân. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc lần thứ nhất, đáy lòng nổi lên một vòng cảm động. Cái này một cái, đáng thương mẫu thân, cuối cùng hiểu được bảo hộ chính mình nữ nhi sao. 2 năm, nàng hay là lần thứ nhất nhìn thấy cửu phu nhân chủ động vì chính mình ra mặt. Chỉ thấy cửu phu nhân gấp đến độ không có đi vốt ve bị đánh đau mặt cầu xin nhìn xem đại phu nhân, hai mắt đẫm lệ nói. Đại phu nhân muốn đánh liền đánh ta a, không liên quan Đàn Nhi sự tình, đều là ta sai. Van cầu ngươi, buông tha Đàn Nhi, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi còn dám cho nàng cản ta liền ngươi cũng cùng nhau đánh. Đại phu nhân giận dữ phất tay, lần nữa muốn đánh người. Nhưng vung ra ngoài bàn tay, lại đánh một cái không. Bởi vì Khúc Đàn Nhi tại đại phu nhân muốn vung người lúc đem cửu phu nhân hướng đằng sau kéo một phát. Kịp thời tránh thoát đại phu bàn tay, nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi, đại phu nhân, đánh đủ a cách chương.